Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đâm thiếu niên tổ sư sắc mặt cổ quái. Tần mục nguyên khí to bằng cánh tay kia, cũng gọi là nguyên khí tia. Có như thế thô ngút khí tia sao? Có uy lực mạnh như vậy nguyên khí tia sao? Mà lại, cái gì gọi là nguyên khí của mình còn chưa đủ mạnh? Hắn còn chưa bao giờ thấy qua linh thai cảnh liền có như thế hùng hồn nguyên khí tu vi. Cái này tàn lão thôn thiếu niên một kiếm đâm xuyên thô to như thùng nước cột gỗ. Lại một kiếm đâm xuyên hai thước đến dày núi đá. Trong nguyên khí tia tích chứa lực lượng đã vượt qua không biết bao nhiêu linh thai cảnh giới kiếm. Tu, thôn trưởng mỉm cười, chỉ điểm tần mục nói. Cái này đúng, ngươi không có nắm giữ kiếm pháp ở trong cơ bản nhất động tác. Đâm, nếu như ngươi toàn bộ lực lượng đều có thể tập trung ở đâm trong động tác này đâu. Nếu như ngươi có thể đem chính mình tất cả lực lượng đều phát huy ra đâu. Tần mục không thể tin được, lắc đầu nói, lấy khí ngự kiếm chỉ là dùng nguyên khí tia ngự kiếm. Nguyên khí tia quá mềm, làm sao có thể đem tất cả lực lượng đều phát huy ra? Có thể làm được, thôn trưởng thản nhiên nói, ngươi muốn đem kiếm xem như ngươi một bộ phận, tựa như tay của mình một dạng. Hiện tại, ngươi giơ tay lên, tưởng tượng thấy trong tay của mình nắm một cây kiếm. Tay của ngươi ngón trỏ cùng ngón giữa dán tại trên thân kiếm. Tay của ngươi đâm ra đi thời điểm, kiếm cũng theo đâm ra đi, xem như thân thể của mình một bộ phận. Tần mục không hiểu, to bằng cánh tay nguyên khí tia lần nữa cuốn lên thanh bảo kiếm kia. Tay phải của hắn hư nắm, ngón cái đặt ở trên ngón áp út cùng ngón út, ngón trỏ ngón giữa duỗi ra, giống như là dán tại trên thân kiếm. Tần mục hướng về phía trước đâm ra, chỉ nghe xuy một tiếng, nguyên khí tia của hắn mang theo bảo kiếm cũng hướng về phía trước đâm ra. Lợi kiếm cắt ra không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lúc trước hắn lấy khí ngự kiếm, trong kiếm tích chứa lực lượng nhiều nhất chỉ có hắn tự thân một thành lực lượng. Mà bây giờ hắn cảm giác đến trong kiếm lực lượng gấp bội tăng lên. Thiếu niên tổ sư cười nói, cái này gọi kháp kiếm quyết, là tu luyện kiếm pháp thức mở đầu. Người mới vừa rồi không có sử xuất kiếm quyết, cũng đã có thể xuyên thủng núi đá. Xem ra nguyên khí của ngươi chi hùng hồn, còn tại năm đó ta phía trên. Thôn trưởng lắc đầu, nói, nhưng là hắn làm còn chưa đủ. Chỉ dựa vào kháp kiếm quyết không cách nào thắng qua chìm đắm kiếm đạo mấy chục năm cao thủ. Mục Nhi, để cho ngươi nguyên khí từ ngươi lòng bàn tay bắn ra. Thử một lần nữa, tần mục theo lời, trong lòng bàn tay nguyên khí tia cuốn lấy bảo kiếm, phồng lên nguyên khí, lại một lần cũng chỉ hướng trước đâm ra. Hô hắn một kiếm này đâm ra, vậy mà nhấc lên một trận gió lốc. Trong gió lốc lợi kiếm gào thét, rất là chói tai, thiếu niên tổ sư khóe mắt nhảy lên, lập tức phát giác được tần mục một kiếm này uy lực so sánh với một kiếm tăng lên chừng một thành. Trước mặt mình lão tàn phế này chỉ điểm hai câu nói, liền để tần mục có như thế to lớn tăng lên, thực sự đáng sợ khả kính. Thôn trưởng quát, nguyên khí tia cũng không phải là quấn ở trên thân kiếm. Mà là cắm rễ tại trong kiếm. Kiếm là thân thể ngươi một bộ phận. Nguyên khí cũng là thân thể ngươi một bộ phận. Đều là ngươi thân thể. Thử một lần nữa. Tần mục nguyên khí cùng thanh lợi kiếm kia dung hợp, xuyên vào trong lợi kiếm. Hắn lập tức có một loại chính mình lại thêm ra một tay cảm giác. Một kiếm này đâm ra, hắn lập tức cảm giác được lực lượng của mình phảng phất đại hồng thủy tìm được chỗ tháo nước. Tự thân 7-8 phần lực lượng tụ tập tại trong lợi kiếm. Hướng thôn trang phương hướng đâm tới. Trong thôn trang tiếng gió rít gào. Đột nhiên lợi kiếm phía trước đồ tể thường xuyên xúc ở phía trên cọc gỗ bộp một tiếng vỡ thành hai. Mảnh, tần mục ngẩn ngơ, kiếm của hắn căn bản chưa từng chạm tới cọc gỗ kia, mà là kiếm phong đem cọc gỗ đâm thành hai nửa. Thiếu niên tổ sư tán thưởng, trước mắt lão tàn phế này giải rác mấy câu liền để Tần Mục bộc phát ra tiềm năng kinh người. Tại trên kiếm thuật tạo nghệ hoàn toàn chính xác cực cao. Còn chưa đủ, thôn trưởng nói, lực lượng của ngươi còn không có hoàn toàn phát huy ra. Ngươi tự thân lực lượng mặc dù dùng tại trên thân kiếm, nhưng là ngươi linh thai đâu? Ngươi linh thai lực lượng ở đâu? Linh thai cũng muốn cầm kiếm, lại đâm một lần. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trong linh thai thần tàng của hắn, linh thai cùng hắn tự thân cùng một chỗ động tác, cũng chỉ hướng trước đâm ra. Chưa đủ tốt, đan tâm quyết ở đâu? Đan tâm quyết không chỉ muốn ngươi luyện ra đan tâm, mà là muốn ngươi đan tâm trồng ở trong kiếm. Cho ta chủng kiếm, còn chưa đủ, làm lại, đan tâm chủng kiếm, đây mới là đan tâm quyết mấu chốt nhất chỗ. Chân kết nối đại địa, là lực lượng nguồn suối, dùng người thọt dạy ngươi thối công hướng đại địa mượn lực. Con mắt đâu, mù lòa dạy ngươi thiên nhãn ở đâu, để cho ngươi kiếm cũng mở to mắt, ngươi từ mã ra nơi đó học quyền, luyện đến cơ bắp như rồng. Lại gặp chân long, vì sao trong kiếm của ngươi không có rồng bàng bạc mạnh mẽ? Không có mã gia quyền dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, Tần Mục một lần lại một lần kiếm đâm. Thôn trưởng đối với hắn yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Đầu tiên là vẻn vẹn điều động tự thân lực lượng. Sau đó yêu cầu hắn điều động nguyên khí lực lượng, linh thai lực lượng. Tiếp theo yêu cầu hắn đem mã gia quyền người thọt chân dung nhập vào trong kiếm pháp. Càng ngày càng khó, ngắn ngủi một lát, hắn đã đâm ra không biết bao nhiêu kiếm. Nhưng mà thôn trưởng từ đầu đến cuối không hài lòng lắm. Để hắn tiếp tục luyện tập, Tư bà, người thọt bọn người nhìn xem đang luyện kiếm Tần Mục. Riêng phần mình lộ ra kinh sợ, chỉ gặp Tần Mục lấy khí ngự kiếm. Một kiếm đâm ra, vậy mà phát ra lại ngắn vừa vội tiếng gào, tiếp lấy cuồng phong gào thét, hướng hai bên thổi đi, ngay cả tiệm thợ rèn, dược viên cùng hàng thịt lá cờ đều bị thổi làm bay phất phới, hướng về sau tung bay, mà hắn mỗi một kiếm đâm ra, mặt đất liền xuất hiện một đạo vết kiếm, đó là kiếm phong sát qua mặt đất hậu quả. Tư bà chỉ cảm thấy có chút khó tin, lẩm bẩm nói, thời gian ngắn như vậy, thôn trưởng liền đem Mục Nhi dạy dỗ thành một cái kiếm pháp cao thủ. Cái này không khỏi cũng quá, thôn trưởng lắc đầu nói, ta cũng không có dạy hắn kiếm pháp gì, chỉ là trợ giúp hắn chỉnh hợp một chút lực lượng, đem bọn ngươi dạy cho hắn đồ vật chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Hiện tại hắn bất quá sơ sơ hiểu được đâm một động tác này. Cách chân chính nắm giữ đâm, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, mà kiếm pháp cơ sở nhất động tác còn có bổ, vẩy, treo, mây, điểm, băng, đột, kéo các loại, đợi cho hắn đem những này cơ sở nhất động tác luyện tốt. Mới xem như nhập môn, mới có thể học kiếm pháp. Mục Nhi lại đâm một chút đao mổ heo. Hắn vừa dứt lời, Tần Mục đem đao mổ heo quăng lên, lấy khí ngự kiếm, một kiếm như thiểm điện đâm ra. Đường thanh lợi kiếm kia cùng đao mổ heo gặp nhau, đem thanh bảo đao do hàn thiết kim tinh chế tạo thành này đâm xuyên. Mũi kiếm từ sống đao lộ ra, đao mổ heo cùng thanh lợi kiếm kia đều rơi xuống trên mặt đất. Tần Mục ngẩn ngơ, tiến lên dò xét, hồn nhiên không nghĩ tới chính mình ngắn ngủi một lát này lại có lớn như thế tiến bộ. Kiếm pháp cơ sở nhất động tác, đâm, vậy mà có thể có được cường đại như thế uy lực. Thôn trưởng trong lòng hơi rung, Tần Mục nhanh như vậy nắm giữ đến đâm kỹ xảo, cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nói, Mục Nhi, ngươi bây giờ có thể đi gặp kiếm đường đường chủ. Chậm đã. Đối diện thiếu niên tổ sư vội vàng đưa tay, một cây cây gỗ từ trong rừng cây nhẹ nhàng tới, Thiếu niên tổ sư duỗi ra một ngón tay, tại trên cây gỗ nạo gọt, trong chớp mắt trẻ thành một ngụm dài ba thước ngắn kiếm gỗ. Đưa cho Tần Mục, nói, ngươi dùng thanh kiếm này đi gặp hắn, đừng dùng kiếm thật. Tần Mục đón lấy kiếm gỗ, nhìn một chút Tư Bà Bà. Tư Bà Bà nói, kiếm đường đường chủ phong ấn chính mình mặt khác thần tàng. Chỉ lưu lại linh thai thần tàng, hiện tại là linh thai cảnh giới tu vi. Ngươi nếu là dùng kiếm thật, sẽ đem hắn đâm chết. Đi thôi, Tần Mục nghĩ nghĩ, đem trên người kiếm nang, thiếu bảo kiếm gỡ xuống, đặt ở cửa thôn, đeo kiếm gỗ đi vào thôn bên cạnh lầu gỗ, tới gặp kiếm môn đường chủ. Kiếm môn đường chủ vẫn như cũ nửa quỳ nửa ngồi, tay vịn hộp kiếm, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ngươi thỉnh giáo thiên hạ đệ nhất kiếm pháp trở về rồi. Dùng ngươi học được thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, hướng ta tiến công, ta ngược lại muốn xem. Ai dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy, tự nhận đệ nhất. Tần Mục lắc đầu nói, ta không có học được kiếm pháp, thôn trưởng chỉ dạy ta một động tác. Kiếm môn đường chủ nhíu mày, lạnh lùng nói, ta cho ngươi thời gian, ngươi lại đi học, học xong một cái kiếm chiêu đằng sau lại tới tìm ta. Tần Mục khổ sở nói, các ngươi thiên ma giáo tổ sư nói, để cho ta dùng kiếm gỗ tới gặp ngươi, không thể dùng kiếm thật, sợ đem ngươi đánh chết. Hoang đường, kiếm môn đường chủ khí thế bộc phát, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập thảm liệt khí tức. Trong đó lại xen lẫn kim thiết va chạm giao minh âm thanh. Phảng phất có vô số miệng lợi kiếm va chạm giao kích. Đó là máu và lửa xen lẫn trong cùng nhau khí tức. Mùi rỉ sắt cùng mùi máu tươi hỗn hợp. Chỉ có giết không biết bao nhiêu người cùng sinh linh mới có thể có được thảm liệt như vậy khí thế. Hắn hộp kiếm yếm khóa tự động mở ra. Hộp dài con mở ra. Bảo kiếm tranh minh. Từng ngụm bảo kiếm vui sướng từ trong hộp kiếm bay ra. Hắn cùng bảo kiếm chung cảm giác. Hắn vui. Kiếm cũng vui, hắn giận, kiếm cũng giận, hắn muốn bay, kiếm liền sẽ chở hắn bay, hắn muốn giết người, kiếm liền sẽ giết người, hắn là kiếm đường đường chủ, kiếm si, hiện tại, hắn muốn giết người, kiếm trong hộp kiếm bay vọt mà ra, chỉ một thoáng trong phòng kiếm quang dâng trào, Tần Mục không cần nghĩ ngợi, lấy khí ngự kiếm, kháp kiếm quyết, đâm về đằng trước. Trong hộp kiếm kiếm quang bộc phát, sau đó liền nghe đinh một tiếng vang nhỏ, kiếm quang chia năm xẻ bảy, bành kiếm đường đường chủ thân hình cao lớn đánh vỡ sau lưng vách tường, như thiểm điện bay ngược mà đi, tiếp lấy hung hăng đâm vào trên đối diện lầu gỗ, ngực cắm một ngụm kiếm gỗ, Tần Mục giật nảy mình, vội vàng thu hồi kiếm gỗ, vội vàng nhìn lại. Chỉ là mũi kiếm mang theo một chút máu, không có đem kiếm đường đường chủ đâm xuyên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà trên đối diện lầu gỗ, kiếm đường đường chủ thân thể từ từ trượt xuống, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó đặt mông đôn ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, không có sao chứ, Tần Mục hướng hắn ngoắc. Kiếm đường đường chủ đờ đẫn lắc đầu, thân thể của hắn không có nhận thương rất nặng, nhưng là tâm linh bị trọng thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.